phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người anh em, tôi nói cho cô một bí mật. Thứ rượu thiêu đạo tử tôi giấu thực ra có tên là vodka. Là do mấy người mũi ló bên kia mang về. Hương vị nồng nàn, uống vào cay miệng, hậu vị vô cùng ngon. Rất thích hợp để chúng ta, những người như thế này cụng ly kể về tình anh em của chúng ta. Vì vậy, khi cô nhận được thư của tôi, nhất định phải đến đây nhé. Nghĩ đến đây, Quý Trường Tranh dừng lại một chút. Nếu cô thấy đến quân đội của chúng tôi không tiện, vậy chúng ta có thể hẹn một địa điểm mới. Chẳng hạn như nhà hàng quốc doanh gần chỗ cô. Viết đến đây anh dừng hẳn bút. Sau đó thêm hai chữ mong đợi ở cuối thư. Anh viết rất mạnh, đến mức lực xuyên thủng cả trang giấy. Sau khi viết xong, Quý Trường Tranh gấp ba lá thư lại, rồi nhét vào phong bì. Sợ chỉ đạo viên Ôn tò mò, anh cố tình đặt phong thư dưới gối. Nghe tiếng thở đều của chỉ đạo viên Ôn, Quý Trường Tranh mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm hôm sau, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh chạy đến cổng đi gửi thư đã. Điểm thanh niên trí thức công xã thắng lợi đại đội tiền tiến. Liên tiếp làm việc nhiều ngày, các thanh niên trí thức đều mệt mỏi rã rời. Mệt quá, nhổ cỏ mệt như thế này sao? Đây là lời nói thật. Mỗi ngày ngồi xổm xuống làm việc 7-8 tiếng đồng hồ. Thậm chí còn lâu hơn. Cỏ mọc rất nhanh, tốc độ nhổ cỏ không theo kịp tốc độ cỏ mọc. Các thanh niên trí thức đều có vẻ mệt mỏi. Rõ ràng là mấy ngày làm việc đã làm họ kiệt sức. Thẩm Mỹ Vân nghe thấy mọi người thảo luận. Cô không lên tiếng. Thật ra cô đã đi chuồng heo để tránh việc. Công việc đó quá nhẹ nhàng. Cô sợ người khác biết được muốn giành việc với cô. Quả nhiên, lo lắng điều gì thì điều đó xảy ra. Hồ Thanh Mai bên cạnh hỏi. Thẩm thanh niên trí thức. Cô bên kia thoải mái quá. Cô chăm sóc A Hoa có mệt không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 239. HTML. Thẩm Mỹ Vân mỉm cười. Trợn mắt nói dối. Mệt chứ? Mệt lắm. A Hoa cứ đi vệ sinh bừa bãi. Mỗi ngày tôi phải vệ sinh chuồng rất nhiều lần. Hơn nữa bụng nó còn to. Tôi còn lo nó có thể sinh bất cứ lúc nào. Phải trông chừng cẩn thận. Nếu không bí thư chi bộ sẽ trừ điểm công của tôi. Nói xong, cô nhìn Hồ Thanh Mai với vẻ tha thiết. Hồ thanh niên trí thức. Cô muốn đổi việc với tôi không? Vừa hay tôi cũng không muốn chăm sóc A Hoa. Muốn ra đồng nhổ cỏ cho nhẹ nhàng. Nói xong lời này, cô ấy đã hối hận. Thẩm Mỹ Vân có thể đề nghị đổi việc với Hồ Thanh Mai. Ngay lập tức, cô ấy lắc đầu như trống bỏi. Thôi thôi, nếu A Hoa xảy ra chuyện gì, tôi không đền nổi đâu. Đây là sự thật, A Hoa là vật quý giá nhất của đại đội tiền tiến. Không gì sánh được, nếu A Hoa xảy ra chuyện gì, thì số điểm công của cô ấy cũng không đủ để đền bù. Vẫn thôi vậy, tuy cô ấy xuống đồng nhổ cỏ vất vả hơn một chút, nhưng mỗi ngày được 7 điểm công, đây là số điểm công thực sự, không có một chút nguy hiểm nào. Nghe vậy, Thẩm Mỹ Vân chỉ có thể thất vọng lắc đầu, nhìn về phía những thanh niên trí thức khác, hỏi nhỏ, các cô thì sao, có muốn đổi việc với tôi không? Vân Mộng Hạ Vũ, cô vừa hỏi, mọi người đều cúi đầu. Hồ thanh niên trí thức nói rất đúng, mặc dù nhổ cỏ rất vất vả, nhưng không nguy hiểm, công việc chăm sóc A Hoa của thẩm thanh niên trí thức thực sự quá vất vả. Nghĩ như vậy bọn họ còn may mắn hơn thẩm thanh niên trí thức. Còn mệt mỏi gì nữa? Thật khéo, Thẩm Mỹ Vân cũng nghĩ như vậy. A Hoa rất ngoan, rất dễ chăm sóc, mỗi ngày chỉ cần dành nửa giờ để dọn sạch chuồng heo. Sau đó ném cỏ vào trong. A Hoa tự ăn. Cô ngồi cạnh cắn hạt dưa. Đọc sách. A Hoa cập phụ trách ăn vỏ hạt dưa. Một người một heo phối hợp rất tốt. Vì vậy, khi mọi người đi làm việc. Cách chương.